Linh Diên đợi cả nửa ngày cũng không ngờ vệ giới vẫn không chịu khuất phục. Không khỏi nhướng mày tán thưởng. Người có thể kiên trì một lần. Chẳng lẽ có thể kiên trì hết cả đường? Ta muốn xem người có thể kiên trì đến lúc nào. Cách chương.